Con đường bá chủ, chương 598, viễn cảnh tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là ai? Lạc Nam cảm thấy có chút buồn cười, người này đến thế giới của hắn. Muốn mang đi con gái hắn, lại quay sang hỏi hắn là ai? Bất quá đối phương là tiên đế cấp bậc tồn tại, hắn không dám lỗ mãng, vì thế chắp tay. Tiểu tử chỉ là một người cha, một người chồng bình thường mà thôi. Có người muốn mang đi con của ta, dù phải liều mạng một lần. Ta cũng phải chiến, cha, chồng sao, thân ảnh thần bí có chút lặng người. Đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua rồi, y độc lai độc vãng, bên người chỉ có mấy kiện pháp bảo làm bạn. Những từ ngữ mang đậm thân tình như thế này, khiến y cảm thấy có phần xa lạ. Bình ổn tâm tình, nhàn nhạt nói, ý của ta, các ngươi từ đâu có được những loại huyết mạch hay thể chất quý hiếm như vậy? Lạc Nam trong lòng giật thót. Nhờ có cấm kỵ che giấu, mà người trước mặt không nhận ra hắn người mang nghịch long, bất quá chúng nữ vừa rồi bùng phát toàn lực công kích đã để đối phương nhận ra các loại huyết mạch và thể chất của các nàng. Nếu người thần bí này đột ngột muốn cướp đoạt, ai có thể ngăn cản được y, nghĩ đến đây, Lạc Nam mở miệng, lời nói ẩn ẩn có chút uy hiếp. Tất cả huyết mạch và thể chất đều là của sư phụ ta ban tặng. Bên trong làn khói mờ ảo, ánh mắt của người thần bí co rụt lại, trong lòng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Bởi vì ngay cả bản thân y cũng không thể nào tự mình tìm kiếm được số lượng huyết mạch cũng như thể chất như vậy. Lời nói của tiểu tử này xem ra không phải giả, bởi vì có đánh chết y cũng không tin tưởng một hành tinh cấp thấp sẽ sản sinh ra cùng lúc tất cả những huyết mạch và thể chất này. Rốt cuộc là nhân vật thần thông quảng đại nào? Không biết tôn tính đại danh của sư phụ ngươi là? Người thần bí nhìn chằm chằm Lạc Nam, hy vọng nhìn ra một chút gì đó. Thật xin lỗi, ngay cả ta cũng không biết tôn tính đại danh của sư phụ. Chỉ biết ngày ấy là tồn tại siêu việt tiên đế mà thôi. Lạc Nam làm ra vẻ mặt kính ngưỡng, ý vị thâm trường nói. Siêu việt tiên đế, người thần bí toàn thân kịch chấn, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên chỉ có nhân vật siêu việt tiên đế mới có được bản lĩnh thu gom các loại huyết mạch và thể chất một cách nghịch thiên như vậy. Bất quá rốt cuộc là vị nào? Nhìn thấy người thần bí im lặng không đáp, Lạc Nam trong lòng mừng húm. Hắn cho rằng đối phương đã bị dọa sợ, bèn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Sư phụ ta nói sẽ đích thân chăm sóc tiểu kỳ nam. Không cần tiền bối quan tâm, người có thể rời đi. Trái tim Lạc Nam đập lên thình thịch, ước gì người thần bí trước mặt này bị sư phụ, mình dọa sợ mà bỏ qua mong muốn bắt theo tiểu kỳ nam. Nào ngờ lời nói tiếp theo của y khiến sắc mặt Lạc Nam và chúng nữ một lần nữa đại biến. Không, nếu sư phụ ngươi là siêu việt tiên đế, như vậy ta chẳng những muốn mang theo tiểu kỳ nam, mà ngay cả toàn thể thê tử của ngươi ta cũng sẽ mang theo. Tiền bối làm sao có thể bá đạo một cách vô lý. Lạc Nam tràn ngập tức giận, lạnh lùng quát, lửa giận của sư phụ ta ngài chịu không nổi đâu. Hắn thật sự không hiểu, vì sao khi đã nhận định sư phụ hắn là siêu việt tiên đế mà người trước mặt vẫn không hề sợ hãi, thậm chí lúc này còn muốn bắt theo cả thê tử của hắn. Xem ra sư phụ ngươi vẫn chưa cho ngươi biết mọi chuyện. Người thần bí trầm thấp nói, tồn tại siêu việt tiên đế từ lâu đã bị hạn chế không thể nhúng tay vào những tranh đấu ở tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không chỉ với quyền năng của Lạc Long Quân cũng thừa sức thống nhất tiên giới, cần gì đến tên nghịch long ngu xuẩn kia. Người thần bí lời nói không nghe ra cảm xúc nhưng lại khiến Lạc Nam và chúng nữ sắc mặt tái mét. Lạc Nam kinh hãi vì đến những tồn tại siêu việt tiên đế còn gặp phải hạn chế nào đó không thể nhúng tay vào tiên giới. Kinh hãi vì người thần bí trước mặt này biết quá nhiều, thậm chí ngay cả nhân vật khủng bố như nghịch long đế vào miệng người này cũng trở thành kẻ ngu xuẩn. Vậy rốt cuộc người đang đứng trước mặt hắn mạnh mẽ đến mức nào? Hơn nữa theo hiểu biết của hắn, nghịch long đế không phải vẫn lạc trong lúc muốn đột phá thêm một bước để thống nhất tiên giới sao? Nhưng siêu việt tiên đế lại không thể nhúng tay vào tiên giới, vậy cảnh giới mà nghịch long đế muốn đột phá là gì? Thật sự khó hiểu, chúng nữ cũng khiếp sợ vì lời nói của người thần bí khớp với lời nói trước đây của Lạc Nam, hắn thường nói sư phụ Kim Nhi bị một hạn chế nào đó, chỉ có thể cho các nàng các loại tài nguyên, các loại huyết mạch và thể chất để ngày sau cần dùng đến các nàng. Chẳng lẽ sư phụ Kim Nhi là tồn tại siêu việt tiên đế? Cần đến hậu cung phát triển để ngày sau phá vỡ hạn chế kia? Chúng nữ ánh mắt chằm chằm nhìn sang Lạc Nam, hy vọng hắn trả lời. Lạc Nam trong lòng cười khổ, hắn nào ngờ những gì mình bịa ra lại vừa lúc ăn khớp đến như vậy. Rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến ngay cả siêu việt tiên đế cũng bị hạn chế. Lạc Nam nuốt nước miếng khô khốc nhìn thân ảnh trước mặt cười khổ nói. Hắn cảm giác mình như một con kiến hôi bò dưới đất đang cố gắng muốn biết trên bầu trời bao la kia ẩn chứa những thứ gì. ngươi chưa đủ tư cách để biết, chỉ cần hiểu rằng. Sư phụ ngươi mặc dù có thể thu gom cho các ngươi huyết mạch cũng như thể chất nhưng sẽ không thể bảo vệ đám nữ nhân của ngươi. Mà ta, sẽ nể mặt Tiểu Kỳ Nam làm điều đó. Người thần bí lắc đầu, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Bảo vệ, chúng ta cần gì ngươi bảo vệ? Diễm Nguyệt Kỳ sắc mặt lạnh lùng, ngay cả chúng nữ cũng tràn đầy giận dữ chừng mắt nhìn người thần bí. Kẻ này muốn chia cắt phu thê các nàng, bây giờ lại lấy danh nghĩa bảo vệ ra nói chuyện quá mức đáng ghét. Mà Lạc Nam cũng là một mặt khó hiểu nhìn người trước mặt. Hắn nhận ra đối phương thực sự có ý tốt, bằng không với thực lực tiên đế của y cần gì giải thích đối thoại cùng bọn hắn nhiều đến như vậy, trực tiếp giết chết hắn sau đó tước đi trí nhớ của chúng nữ và bắt Tiểu Kỳ Nam là được. Xem ra các ngươi đối với tiên giới không hiểu bất kỳ thứ gì. Người thần bí lắc đầu trong lòng khó hiểu vì sao. Sư phụ, cô tiểu tử này không phổ cập kiến thức cho hắn, lẽ nào vị kia kinh khủng đến mức sẽ tính ra y tìm đến tận đây hay sao? Nếu vậy thì quá mức kinh khủng. Chúng ta quả thật mù tịt về tiên giới, hy vọng tiền bối chỉ giáo cho. Lạc Nam chắp tay, ánh mắt sáng quắc, mà chúng nữ cũng là bắt đầu vỉnh tay các nàng đối với hoàn cảnh ở tiên giới cũng rốt đặc cắn mai, kẻ trước mặt là tiên đế. Tiên giới chắc nằm trong lòng bàn tay hắn. Được rồi, cho các ngươi hiểu, vì sao bổn đế muốn mang Tiểu Kỳ Nam và các ngươi đi là có ý tốt. Người thần bí lạnh nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mỗi tiểu tiên giới sẽ có một thứ gọi là phi thăng đài, sau khi tu sĩ ở thế giới cấp thấp phi thăng, sẽ ngẫu nhiên bị một cái phi thăng đài hút vào, xuất hiện bên trên phi thăng đài thành công đặt chân tiên giới. Mà ở bên cạnh phi thăng đài luôn có cường giả đến từ các phương thế lực thuộc tiểu tiên giới đó tọa chấn. Bọn hắn sẽ trực chờ người ở hạ giới phi thăng, sau đó xem các ngươi như món hàng tùy ý lựa chọn, nếu kẻ phi thăng có thiên phú tốt. Sẽ được thu nhận làm đệ tử, gia nhập thế lực của bọn hắn. Nếu kẻ phi thăng đã già, không còn giá trị bồi dưỡng, số phận đa phần bị bắt về các thế lực làm phục dịch cướp sạch tài sản mang theo từ hạ giới. Hít, Lạc Nam và chúng nữ hít sâu một ngụm khí lạnh, không ngờ đích đến của vô số tu sĩ hạ giới sau khi phi thăng lại tàn khốc đến như vậy. Trong lịch sử Việt Long tinh cầu, các vị tiền bối từng phi thăng hiện tại sống ra sao? Sẽ được thu làm đệ tử, hay bị bắt làm phục dịch? Nghiêm trọng hơn đã chết già trong quên lãng. Huyết sát ma quân năm xưa nếu thành công phi thăng, kết cuộc của hắn chưa chắc sẽ tốt đẹp. Chúng ta đều có thiên phú nghịch thiên, chắc sẽ được thu làm đệ tử. Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình tự tin nói, người thần bí không phủ nhận gật đầu, tuy nhiên lời nói có chút tiếc nuối. Đúng vậy, nhưng các ngươi quên mất một điều, dung mạo của các ngươi quá mức xuất chúng, vừa xuất hiện trên phi thăng đài sẽ gây nên chấn động. Đến khi đó các phương cường giả muốn cướp đoạt các ngươi về làm thê thiếp, tiểu tử này bảo vệ các ngươi không được. Chúng nữ nghe xong sắc mặt có chút trắng bệch, mà Lạc Nam cũng là toàn thân run rẩy. Lời nói của người này không hề sai, chúng nữ đều là tư dung tuyệt sắc, hồng nhan họa thùy. Ở hạ giới đã có vô số kẻ nhìn chằm chằm các nàng, càng đừng nói đến nơi khắc nghiệt như tiên giới. Xem biểu hiện của đám nam thiên tài dạ lang tiên tinh khi trước là đủ hiểu. Nếu có nhiều ngọc tiên muốn đoạt chúng nữ, Lạc Nam vừa mới phi thăng lạ nước lạ cái. Hắn bảo vệ được các nàng sao? Chúng ta có thể dùng pháp bảo thay đổi dung mạo thành xấu xí, hoặc trốn vào linh giới châu để phi thăng. Hoa Thanh Trúc ánh mắt lấp lóe áng sáng nói. Đúng vậy, khi đó cần gì sợ gây nên chú ý của đám nam nhân thối kia. Chúng nữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lời nói tiếp theo của người thần bí lại khiến các nàng tuyệt vọng. Các ngươi quả thật có thể làm như vậy, với điều kiện các ngươi không sở hữu các loại huyết mạch cũng như các thể chất kia. Người thần bí lắc đầu, đám nữ nhân này còn quá ngây thơ. Mong tiền bối chỉ giáo. Lạc Nam hít sâu một hơi, âm thanh có chút run rẩy. Mấy nữ nhân nhìn hắn đang mất bình tĩnh, vội vàng tiến đến cho Lạc Nam chỗ dựa. Người thần bí nghiêm túc nói, các chủng tộc thần thú rất tôn sùng huyết mạch giống nòi của chúng. Để thai nghén ra một giọt huyết mạch tinh khiết cần một vị yêu vương trở lên trước khi chết đem toàn bộ thực lực và truyền thừa của mình ngưng đọng mà thành. Vì thế nếu để bọn chúng phát hiện huyết mạch quý hiếm vô cùng của mình đột ngột xuất hiện trên người một kẻ ngoại lai. Hậu quả đó các ngươi tưởng tượng ra được chứ, nhất là các loại thần thú kiêu ngạo bá đạo như Kim Ô, Băng Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Long Tượng, Côn Bằng, Bạch Hổ, Kim Sĩ Đại Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để bọn hắn biết có nữ nhân loại sở hữu huyết mạch quý giá của mình, thứ mà các ngươi phải đối diện chính là truy sát vô tận đến từ rất nhiều thần thú tộc. Các ngươi sẽ như một bầy kiến mà bọn chúng ung dung nghiền nát, kết quả cuối cùng chính là các tộc thần thú sẽ cướp huyết mạch trở về để bồi dưỡng hậu bối trong tộc của bọn chúng. Làm sao có thể, chúng nữ toàn thân nhẹ rung, một cảm giác bất an lan tràn khắp cõi lòng. chỉ cần chúng ta không dùng đến huyết mạch là được chứ gì. Mộc Tử Âm sinh ra một tia hy vọng nói, chỉ tiếc người thần bí lắc đầu, hiện tại các ngươi ở hạ giới xa xăm, các tộc thần thú không thể cảm ứng được các ngươi. Nhưng chỉ cần các ngươi vừa đặt chân đến tiểu tiên giới, huyết mạch sẽ sinh ra cộng hưởng. Đến khi đó dù có trốn ở trong linh giới châu cũng sẽ vô ích, bởi vì các tộc thần thú không hề thiếu yêu tôn thậm chí yêu đế tồn tại. Quyền năng của bọn chúng các ngươi không thể tưởng tượng. Không đợi Lạc Nam và chúng nữ lấy lại tinh thần, người thần bí lại chỉ vào mấy nữ nhân sở hữu thể chất nói tiếp. Các ngươi có thiên sinh mị cốt, có thiên hương ngọc thể, có cửu âm thiên thể. Đều là những loại thể chất song tu diệu dụng. Sẽ có không ít cường giả tu luyện song tu công pháp lợi hại dò tìm ra các ngươi, bắt các ngươi trở thành nô lệ tình dục. Hồ Khinh Vũ, Á Hy Thần, Tô Mị chúng nữ sắc mặt đại biến. Các ngươi lại có huyết mạch thủy hoang, huyết mạch quảng hàn. Mặc dù những chủng tộc này không xem trọng vấn đề ngoại truyền như thần thú, bọn hắn có thể phớt lờ các ngươi, nhưng những kẻ thù của bọn hắn thì không như vậy. Chúng không làm gì được thủy hoang tộc, quảng hàn tộc thì sẽ đem lửa giận phát tiết lên đầu các ngươi, ai bảo các ngươi mang huyết mạch của kẻ thù bọn chúng. Người thần bí chỉ vào Yên Nhược Tuyết, Cơ Băng và Cơ Nhã. Còn có các ngươi, người thần bí tiếp tục chỉ vào Băng Lam Tịch, Hoa Ngọc Phượng, Thành Bích Thanh Tuyền, Ái Tâm mấy nữ. Các ngươi sở hữu thể chất đặc biệt phụ trợ cho kiếm đạo, trận đạo, phù đạo, đan đạo, khí đạo. Thân thể các ngươi là đối tượng đoạt xá hoàn mỹ của đám cường giả có nghề nghiệp tương ứng, bọn chúng sẽ cướp đoạt thân thể của các ngươi. Để từ đó có được thể chất trong mơ, người thần bí không hề dừng lại, chuyển sang chỉ vào Hồn Nguyệt Ánh, Hải U Quỳnh, Hải Linh Lung. Còn có các ngươi, cực phẩm phụ trợ hồn tu, các ngươi sẽ trở thành mục tiêu của đám hồn tôn thậm chí hồn đế, những kẻ như các ngươi thường bị giao bán với giá rất cao trong một cuộc đấu giá. Cuối cùng là ngươi, ngươi sẽ thê thảm nhất, bởi vì ngươi tu ma lực, nơi ngươi phi thăng đến chính là ma giới, so với tiên giới nguy hiểm gấp mấy lần. Người thần bí chỉ vào U Cơ khiến nàng cắn môi đến rướm máu. Bây giờ các ngươi đã hiểu, vì sao bổn đế lại nể mặt Tiểu Kỳ Nam muốn thu nhận toàn thể các ngươi rồi chứ? Bởi vì nếu bổn đế không thu nhận, toàn bộ tiên giới sẽ không có đất cho các ngươi dung thân, sẽ có gần một nửa các thế lực khủng bố tại tiên giới truy sát các ngươi, kết cục của các ngươi sẽ rất thảm. Nói xong nhìn sang Lạc Nam hừ một tiếng, thật không hiểu sư phụ ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì, bồi dưỡng nên một đám thiên tài rồi để toàn bộ tự sinh tự diệt sao. Phốc, Lạc Nam phun một ngụm máu, hô hấp trở nên ồ ồ, thân thể nặng nề như đeo ngàn tòa núi cao. Phu quân, đám nữ nhân đã rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng hiểu tâm trạng của phu quân mình lúc này, cảm giác không bảo vệ được người mình yêu luôn vô cùng thống khổ. Đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn cả đời trốn chui trốn lũi ở hạ giới này. Và ngày đêm cầu nguyện có thể che giấu huyết mạch cũng như thể chất vĩnh viễn đi. Người thần bí thản nhiên nói, Lạc Nam toàn thân rung lên bần bật, trong lòng sinh ra một tia hy vọng mỏng manh, hướng trong lòng hỏi. Kim Nhi, lời của người này có phải là thật? Công tử, Kim Nhi ấp úng, mau nói cho ta, chấm, Lạc Nam điên cuồng gầm giống, là sự thật, Kim Nhi vô cùng không đành lòng mở miệng, cũng vì tiên giới quá mức tàn khốc, cũng vì những gì mà công tử nàng sắp phải đối mặt quá mức khủng khiếp. Cho nên nàng vẫn luôn lẩn tránh các câu hỏi liên quan đến tiên giới của hắn. Rốt cuộc cũng có người thay nàng, ta đã sai rồi sao, ta thật sự đã sai lầm rồi sao, Lạc Nam đau đớn lẩm bẩm. Chỉ có chính hắn mới hiểu rõ, hắn chẳng có sư phụ siêu việt đế cấp nào cả. Tất cả đều là hắn tự chủ trương, tất cả đều là hắn tự ý cho nữ nhân của hắn sở hữu huyết mạch. Thể chất các loại không ngờ lại mang đến một tương lai hung hiểm như thế cho các nàng. Công tử không hề sai, nếu không làm như thế, hậu cung đã không thể chống lại huyết hoàng địa, đừng nói đến Dạ Lang tiên tinh, đương nhiên tiên giới càng là không thể mơ đến. Kim Nhi an ủi. Trái tim Lạc Nam có thắt dữ dội, con đường bá chủ này quả nhiên không dễ đi như tưởng tượng của hắn. Sự xuất hiện của người thần bí, những lời nói của y như từng vết đao cắm vào tim Lạc Nam, để hắn hiểu ra một điều, mình mù quáng muốn mang theo chúng nữ phi thăng tiên giới là hành vi ngu xuẩn đến mức nào. Thật ngây thơ đến đáng thương hại, vốn hắn cho rằng, kết cục cuối cùng tệ nhất là cả đám cùng ôm nhau chết. Nhưng qua lời của người thần bí, chết lại trở thành kết cục tương đối nhẹ nhõm, so với bị bắt làm nô lệ, bị xem như kiện hàng bán trong cuộc đấu giá, bị tẩy đi trí nhớ và phục vụ kẻ thù. Cái chết có gì đáng sợ, khi đối mặt với những cường giả khủng bố ở tiên giới kia chỉ sợ muốn tự sát cũng không làm được. Tiên giới không phải thiên đàng, càng không hề có màu hồng và thiên sứ như tưởng tượng. Dồn hết tất cả bình tĩnh, Lạc Nam nhìn chằm chằm người thần bí kia thận trọng nói. Đứng trước vô số kẻ hùng mạnh như vậy. Ta muốn hỏi tiền bối một câu, cứ nói, thân ảnh thần bí có chút hứng thú. Lạc Nam hít sâu, trầm thấp từng chữ. Tiền bối dựa vào đâu để bảo vệ con gái và thê tử ta? Chiều 28 vui vẻ nha các y cách chương.